Chàng dệt quyền thế, chương 1421, góc truyện audio.com. Nếu không phải Bùi Nguyên Minh phát hiện ra mánh khóe trong đó thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Về phần dáng vẻ, tôi không biết rõ tình hình của Quách Ngọc Minh, giả vờ cái gì chứ? Tất cả mọi người đều đã phát hiện ra, còn giả vờ giả vịt trên loại chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Một miếng huyết ngọc có giá trị không nhỏ, bên trong nó có một thứ mà phải dùng kỹ thuật hiện đại hóa cao mới chiết xuất ra được. Thứ này mà không phải sản phẩm của đồ cổ nhà họ Quách, Nạp Lan Tuấn Vũ có thể chặt đầu của mình xuống. Vừa nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Nạp Lan Tuấn Vũ tràn đầy ý lạnh, vẻ mặt anh ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm Quách Ngọc Minh, mở miệng nói. Tên họ Quách kia, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu như anh nhận việc đó là do mình làm, hôm nay tôi sẽ cho anh một con đường sống. Còn nếu như chờ đến lúc tôi tự mình ngả bài, đồ cổ nhà họ Quách cũng không cần mở nữa đâu, mà anh cứ đợi người nhà của anh mua quan tài giúp đi. Trên khuôn mặt như ngọc của Quách Ngọc Minh lóe lên một vẻ nghiêm trọng, nhưng mà anh ta phản ứng rất nhanh, lúc này khẽ cười nói. Tôi thật sự không biết mình đã đắc tội với cậu Nạp Lan ở đâu, vẫn mong cậu Nạp Lan chỉ rõ cho. Hiển nhiên, có một số việc Quách Ngọc Minh không có khả năng thừa nhận. Nạp Lan Tuấn Vũ cười lạnh, sau đó vung tay lên, lập tức thấy có một tên đàn em để một cái cặp da nhét lên trên bàn, sau đó tiện tay mở ra. Từng mảnh vỡ huyết ngọc và thứ đồ phóng xạ kia lập tức xuất hiện ở bên trong. Mọi người xung quanh không biết có chuyện gì xảy ra, đều bu lại. Thế nhưng Quách Ngọc Minh lại lui về phía sau mấy bước theo bản năng, chờ đến khi kịp phản ứng, sắc mặt của anh ta lại thay đổi. Giả vờ, anh cứ tiếp tục giả vờ cho tôi. Cứ muốn tiếp tục giả vờ cũng được, tôi cũng không có yêu cầu gì khác, đêm nay anh phải ăn hết thứ này cho tôi sẽ nhận sợ quay người rời đi, anh có dám không? Nạp Lan Tuấn Vũ chỉ vào thứ đồ phóng xạ kia, lạnh lùng mở miệng nói. Sắc mặt Quách Ngọc Minh trắng bệch, đương nhiên anh ta biết đó là cái gì, đừng nói đến ăn, cho dù chạm vào một chút cũng là hành động tự tìm chết. Nạp Lan Tuấn Vũ nhìn sắc mặt của Quách Ngọc Minh, có chút hứng thú mở miệng nói. Nhà Nạp Lan chúng tôi đã ở trong giới đồ cổ Dương Thành nhiều năm, cho nên đã đưa ra một quy tắc, đó chính là đồ cổ Dương Thành không bán đồ dởm, không bán hàng giả, càng không thể hãm hại lừa gạt. Bất kỳ thương nhân giới đồ cổ nào muốn đi vào thị trường đồ cổ Dương Thành chúng tôi, đều phải tuân thủ quy tắc này. Đồ cổ nhà họ Quách mấy người can đảm lắm đấy, vừa vào Dương Thành chúng tôi được mấy, cách chương.